Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138 đệ 138 chương. Mạc Dương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã ở thế giới hiện thực giữa. Trợn mắt khoảnh khắc hắn cảm thấy đau đầu kịch liệt, đôi mắt nhìn sở hữu sự vật đều là choáng váng, ong ong minh thanh liền ở hắn chung quanh xoay tròn. Làm hắn thập phần không thoải mái. A, Hoàn tiến sĩ, ngài vị hôn phu tỉnh. Mạc Dương mơ hồ nghe được một kinh hỉ tiếng kêu. Hắn liền nhìn đến ăn mặc vạn năm bất biến áo blau trắng Hoàn Nhất đi tới hắn trước mặt. Hắn duỗi tay rất là mềm nhẹ vuốt ve một phen hắn đầu. Nhưng Mạc Danh, còn có điểm vượng vượng hồ hồ hắc khuyển đồng học lại cảm thấy không khí thập phần đáng sợ. Phảng phất hắn lộn xộn liền sẽ bị lập tức ấn ở trên giường tới một hồi từ trong ra ngoài giải phẫu. Dường như, Mạc Dương đặc biệt thành thật làm Hoàn Nhất kiểm tra rồi hắn đầu. Thẳng đến cặp kia có thể nói ôn nhu tay rời đi. Hắn mới theo bản năng lộ ra một cái mang theo điểm lấy lòng tươi cười. Cái kia, ta tình huống còn hảo đi. Hoàn Nhất dương lông mày, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, còn hảo. Không có biến thành thiểu năng trí tuệ hoặc là não tử vong. Vẫn như cũ có bị nghiên cứu thực dụng giá trị, Mạc Dương. Ngoặc kép, khụ, ta lúc ấy chính là kích động điểm. Ai có thể nghĩ đến mộng tưởng thế giới như vậy vô sỉ đâu. Rõ ràng đều đã trò chơi thông quan. Còn ở cuối cùng thời điểm cho ta tới cái hồi mã thương. Cũng may ta lúc ấy phản ứng mau. Cũng chưa dùng ngươi cho ta tiểu thuốc viên nhi liền trực tiếp cưỡng chế thoát ly. Tuy rằng lúc ấy vẫn là đã chịu một chút tinh thần công kích lan đến. Nhưng là tình huống hiện tại không phải cũng không tệ lắm sao? Hoàn Nhất nhìn Mạc Dương không có trả lời hắn. Chẳng qua hắn đặt ở trong túi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn kia đem lạnh băng tiểu đao. Hắn vuốt ve thật lâu, cuối cùng mới rốt cuộc lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Ta hiện tại là thật sự thực nghiêm túc muốn hủy diệt mộng tưởng thế giới, Mạc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoàn Nhất nói, nó gây trở ngại ta tỉ như nói. Ngươi hiện tại hết thảy ý tưởng cùng mục tiêu, đều là mộng tưởng thế giới. Xem nó so xem ta còn chuyên chú. Mạc Dương trong lúc nhất thời không biết trả lời cái gì. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, ân, vậy ngươi cùng ta cùng nhau tiêu diệt nó. Thời gian thừa không được bao lâu. À, ta có tin tức trọng yếu muốn cùng trì sổ cái kia tham mưu trưởng nói. Chúng ta thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 3 tháng. Hoàn Nhất giơ lên lông mày. Thụ nhân nữ vương nói cho ngươi. Mạc Dương gật đầu. Ân, chúng ta cũng không phải một mình ở chiến đấu. Mặc kệ là Phượng Chiêu bọn họ, vẫn là Âu Dương Sóc, Phùng Ngọc cùng với Xít cùng nữ vương bọn họ. Đều ở nỗ lực ân, dùng lực lượng của chính mình đối kháng mộng tưởng thế giới. Cho nên ta khi đó mới nhịn không được nhiều lời những lời này đó. Chỉ cần chúng ta minh hữu nhiều một ít, cuối cùng chiến đấu thắng suất nên lớn hơn một chút đi. Hoàn Nhất không tỏ ý kiến, rồi sau đó bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thật lớn chấn động cảm. Mạc Dương hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Bên ngoài phát sinh sự tình gì? Hoàn Nhất vừa muốn mở miệng, một bóng người giống như là gió xoáy giống nhau vọt tiến vào. Hắn trực tiếp bổ nhào vào Mạc Dương mép giường chân không đứng vững còn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phạt nhìn giống như là cái vấn an bệnh nặng lão phụ đại hiếu tử dường như. Mặt cũng chưa đánh lên tới. Hắn liền bắt đầu gào. A a a a, ngư đầu ngươi rốt cuộc tỉnh. Ông trời, ngươi thật là hù chết ta cùng Gia Gia A. Ngươi đã hôn mê 3 ngày. Cái kia mộng tưởng thế giới cũng quá không phải đồ vật. Như thế nào có thể ở trò chơi sau khi chấm dứt còn sát cái hồi mã thương đâu? Ta này 3 ngày ăn không ngon ngủ không hương. Liền sợ ngươi mắt một bế liền rốt cuộc không mở ra được này quen thuộc ngữ khí cùng làm nhảm. Thuộc tính, Mạc Dương tê một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này hẳn là viện nghiên cứu đi. Lão gia tử đâu? Còn có, ngươi như thế nào biết trong trò chơi phát sinh sự tình? ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết tự lượng sức mình mà tiến vào mộng tưởng thế giới a. Bằng không ta một cái tát chụp chết ngươi tin hay không? Đường Miện nhìn đến Mạc Dương còn có thể trung khí 10 phần đối với hắn rít gào liền yên tâm. Sau đó hắn bĩu môi, ta nhưng thật ra muốn đi vào, nhưng là ta cùng lão gia từ đó là hận không thể dò xét lẫn nhau không cho đối phương đi lên bất quy. Lộ, cho nên hai chúng ta cũng chưa đi vào, bất quá ta thấy đến mập mạp huynh lạp, còn có tống đội, long tường, tề hoàng đại ca bọn họ. Béo huynh chính là đem ngay lúc đó tình huống đều cùng ta nói đâu. Mộng tưởng thế giới thật là quá không phải đồ vật. Hơn nữa, người mới vừa tỉnh còn không biết đi. Hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Liên tính chúng ta quốc gia xuất động rất mạnh vũ lực trấn áp. Nhưng là các loại tập kích cùng phá hư hành vi vẫn là không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Tình huống rất không xong. Bất quá chúng ta quốc gia đã so mặt khác quốc gia hảo rất nhiều, hắn nói như vậy còn cảnh giác. Nhìn một chút chung quanh, phát hiện trong phòng cũng chỉ có hắn cùng Mạc Dương. Hoàn nhất còn có một cái cầm ca bệnh nghiên cứu viện nghiên cứu nữ nghiên cứu viên liền không người. Khác, mới tiếp tục nói, ta từ ra ra nơi đó nghe lén đến tin tức, liền chúng ta bên cạnh cái kia đảo quốc, điển hình người nhiều ít đất đúng không? Hơn nữa bọn họ bởi vì trò chơi văn hóa đặc biệt phát đạt duyên cớ. Dù sao tiến vào mộng tưởng thế giới người đặc biệt nhiều theo chúng ta thám tử truyền đến tin tức. Bọn họ tiến vào mộng tưởng thế giới đến có 2-3 ngàn vạn người. Phía trước không có hỗn loạn cắn nuốt thời điểm còn hảo. Người nhiều chỉ cần cho nhau không ảnh hưởng trạch ở trong phòng cũng không có gì. Nhưng là hỗn loạn cắn nuốt bắt đầu về sau. Chỉ cần có dã tâm hoặc là không nghĩ trở thành pháo hôi người đều đi ra đoạt các loại năng lượng. Cắn nuốt, kia trường hợp nghe nói hỗn loạn huyết tinh thực, Đường Miện nói xong lời cuối cùng ngữ khí đều. Trầm thấp đi xuống, Gia Gia nói bọn họ rất có thể sẽ ở 10 ngày nội liền đem chính mình quốc thổ lan lộn không thành. Bộ dáng sinh cơ mất hết, sau đó người thắng liền sẽ đi mặt khác đại lục tìm kiếm có thể cắn nuốt năng lượng. Có khả năng nhất chính là hải bên kia chúng ta quốc gia, Mạc Dương nghe đến đó. Mày ninh mà chết khẩn, hắn biết vô tự hỗn loạn cắn nuốt, thụ nhân nữ vương đã nói với hắn. Đó là một loại mộng tưởng thế giới người dẫn đường nhóm đem người chơi coi như truyền công cụ. Thông qua người chơi tinh thần lực hoặc là ăn cơm năng lực tới hấp thụ cắn nuốt bất luận cái gì bọn. Họ có thể phát hiện năng lượng. Đây là mộng tưởng thế giới cuối cùng xâm lấn trạng thái. Căn cứ tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi số lượng. Cùng với bị người dẫn đường nhóm hoàn toàn khống chế người chơi số lượng mà quyết định loại này cắn. Nuốt tốc độ nhanh chậm mà ni nghe nói. Nhanh nhất vô tự cắn nuốt, có thể ở trong vòng 3 ngày cắn nuốt rất toàn bộ tinh cầu sở hữu sinh cơ. Nghĩ đến đây. Mạc Dương theo bản năng liền phải xuống giường đi xem bên ngoài tình huống. Bất quá hắn mới vừa xốc lên chăn đã bị Hoàn Nhất kia thoạt nhìn tái nhợt lại ngoài ý muốn hữu lực. Tay cấp trực tiếp ấn trở về. Thứ 9 quân sự viện nghiên cứu phòng ngự một khi toàn bộ mở ra. Trừ phi xuất động đại quy mô sát thương tính vũ khí hoặc là nguyên tử loại vũ khí. Nếu không sẽ không bị bất luận kẻ nào công phá, Mạc Dương sửng sốt một chút. Đều đã đến loại trình độ này. Sau đó, tiếng đập cửa vang lên. Mạc Dương vừa rồi còn nghĩ muốn sớm một chút nhìn thấy chỉ sổ tham mưu trưởng đã ăn mặc hắn kia một. Thân quân trang thẳng đứng lại đứng ở nơi đó. Nghe nói ngươi tỉnh, ta tưởng, ngươi có lẽ có cái gì quan trọng tin tức muốn báo cho chúng ta. Đặc biệt là về hiện tại này hỗn loạn nơi nơi cắn nuốt tình huống tin tức Mạc Dương thấy chỉ sổ. Thời điểm liền không có lại đi tưởng bên ngoài tình huống. Hắn nhìn một chút trong phòng người, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh tới rồi cái kia trừ bỏ hô một tiếng lời nói lúc sau liền vẫn. Luôn không có hé răng nữ nghiên cứu viên trên người, nữ nghiên cứu viên nhẹ nhàng a một tiếng, ta đi ra ngoài. Có chuyện gì thỉnh ấn đầu giường cái kia rung chuông, ta sẽ qua tới, nàng nói liền đi ra ngoài. Mạc Dương mới nhìn về phía chỉ sổ, mời ngồi, ta xác thật có tin tức muốn truyền lại, về cuối cùng một hồi có thể quyết định nhân loại sinh tử tồn vong đại chiến, chỉ sổ nguyên bản. Liền Lãnh Túc khuôn mặt càng thêm nghiêm túc một chút, hắn từng bước một đi đến Mạc Dương mép giường, đang muốn ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến cái kia nữ nghiên cứu viên hoảng sợ tiếng kêu. Ngươi là ai? Ta vì cái gì không có gặp qua ngươi? Ta, nữ nghiên cứu viên chất vấn nói còn không có nói xong. Rất nhỏ tiêu âm thương tiếng vang qua đi, nàng liền ngã xuống trên mặt đất, rồi sau đó một cái mang khẩu trang, ăn mặc màu trắng áo dài. Từ ngoại hình thượng thoạt nhìn cùng viện nghiên cứu viên nhóm không có gì khác nhau nam. Nhân xuất hiện ở Mạc Dương trước cửa phòng, hắn cặp mắt kia ở trong phòng nhìn quét một vòng, đang xem đến hoàn nhất, Mạc Dương cùng trì sổ ba người thời điểm, hắn như là bắt giữ tới rồi chính mình con mồi giống nhau nở nụ cười. Hắn trực tiếp từ túi tiền trung móc ra một cái đồ vật hướng về Mạc Dương giường tạp qua đi. Hắn căn bản là không có tính toán chạy trốn, ở ném ra kia đồ vật trong phút chốc, hắn lớn tiếng nở nụ cười. Không ai có thể đủ hủy diệt mộng tưởng thế giới. Các ngươi đều là địch nhân. Nhưng hắn cười một hồi lâu, liền cười không nổi nữa. Hắn trong dự đoán có thể tạc phiên toàn bộ phòng ở nổ mạnh cũng không có phát sinh. Hắn trừng lớn đôi mắt tìm kiếm chính mình ném đồ vật khi lại cảm thấy cổ đau xót. Rồi sau đó liền mất đi ý thức, lúc này kinh hồn táng đảm, ở thời khắc mấu chốt bằng trực giác tiếp được cái kia giống tinh xảo cái hộp nhỏ giống nhau tạc. Đạn đường miệng cả người đều cứng còng tại chỗ, hắn liền cổ cũng không dám động một chút, chỉ có thể dùng run rẩy thanh âm run run rẩy rẩy nói. Cá, ngư đầu, mau tới cứu ta hiện tại cảm giác đặc biệt không tốt, tổng cảm thấy nó muốn nổ mạnh. Mạc Dương bản nhân cũng bị thình lình xảy ra sự tình cấp kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây lập tức nhảy xuống giường nhìn đường miệng trong tay tạc. Đạn duỗi tay liền muốn chính mình lấy qua đi, sau đó hắn bị chỉ sổ bắt được tay. Chỉ sổ trên tay còn mang màu trắng bao tay. Hắn lực lượng rất mạnh, ta tuy rằng không biết ngươi vị này bằng hữu là như thế nào vận khí tốt nhận được thứ này. Nhưng là ta nghiêm túc khuyên ngươi không cần lại đem cái này vật nhỏ qua tay một lần. Rốt cuộc thứ này là đạt tới nhất định chấn động va chạm liền sẽ tự động nổ mạnh kiểu mới tạc đạn. Ngươi động tác mặc dù lại nhẹ, vận khí không tốt lời nói khả năng chúng ta tất cả mọi người muốn tại hạ một giây cáo biệt thế giới. Tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là nó xác thật là đến từ quân đội mới nhất hình nghiên cứu, đường miệng sắc mặt quả thực muốn. Tái rồi, lúc sau ở vào viện nghiên cứu ngầm đặc thù phòng bệnh liền vọt vào tới 5-6 cá nhân. Mạc Dương xem qua đi liền giơ lên lông mày, thế nhưng vẫn là người quen. Long Tường trước cùng Mạc Dương đánh thanh tiếp đón, sau đó liền mang theo một cái mang mắt kính nhi quân nhân đi đến đường miệng bên cạnh. Cẩn thận nghiên cứu hắn trong tay đồ vật lúc sau, đường miệng liền, bị Long Tường trực tiếp khiêng lên tới. Ta bên cạnh cái này là chuyên gia, hắn nói ngươi có thể tiếp được thứ này hơn nữa lực độ vừa vặn không có làm nó nổ mạnh chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là thứ này bên trong linh kiện xảy ra vấn đề. Cho nên nó vô luận thế nào đều sẽ không tạc, hoặc là chính là ngươi vận khí phi thường hảo, nó vừa vặn không có tạc, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến. Ta phải mang theo ngươi đi riêng địa điểm đem thứ này ném văng ra. Chính ngươi không cần đi đường. Ta khiêng ngươi ngươi bảo vệ tốt trong tay đồ vật là đến nơi, đường miệng. Ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi quả thực là ở lấy ta mạng nhỏ nói giỡn. Hơn nữa, liền tính ta có Âu Hoàng thuộc tính, nhưng cũng không phải như vậy dùng hảo sao. Các ngươi biết trên thế giới này ra một cái Âu Hoàng có bao nhiêu không dễ dàng sao? Lão tử tuyệt đối là trời cao sủng nhi tụ tập toàn bộ quốc gia linh khí mấu chốt tính nhân vật hảo. Đi, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Mạc Dương ở bên cạnh nhìn đường miệng biểu tình liền biết hắn lúc này ở trong lòng phun tào. Hắn khụ một tiếng, mì nước, thật sự không được, chính ngươi tuyển một cái thuận mắt khiêng ngươi đi tốt xấu cấp Âu Hoàng tranh thủ một chút quyền. Lợi, đường miệng tận trời phiên cái thật lớn xem thường. Bất quá rốt cuộc hắn vẫn là không tuyển Long Tường, ngược lại tuyển một cái khác trên mặt có đao sẹo thoạt nhìn nhất hung ác quân nhân. Long Tường, ngoặc kép, lão tử như vậy nghiêu bức ngươi thế nhưng còn không muốn làm lão tử khiêng. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi Mạc Dương căn bản không có cùng Trì Sổ nói chuyện. Hắn chỉ là an tĩnh ở trong phòng chờ đợi, thẳng đến ước chừng 10 phút qua đi bên ngoài truyền đến một trận kinh thiên động địa vang lớn. Hắn mới nhẹ nhàng ra khẩu khí, nhưng là sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ, cho nên, nếu không phải mì nước vừa vặn xuất hiện ở cái này trong phòng, vừa vặn tiếp được cái kia như là món đồ chơi giống nhau tạc đạn. Đừng nói cuối cùng tiêu diệt mộng tưởng thế giới giết chết mẫu tinh. Chính hắn liền phải trước tiên ở nơi này trở thành thiên địa chung một mảnh hôi. Mà gần gũi thấy bạo tạc, mặc dù là làm phòng bị cũng thiếu chút nữa bị chấn ngất xỉu đi Long Tường mấy cái quân nhân. Quay đầu nhìn về phía đường miện ánh mắt đều mang theo kinh tủng. Cái kia phương diện này chuyên gia đầy đầy mắt kính, cuối cùng tổng kết một câu, ngoặc kép, cho nên. Vận khí của ngươi thật sự phi thường hảo a, hắn bản nhân kỳ thật càng thiên hướng với đệ nhất loại. Phỏng đoán, hắn thật sự là không tin có người có thể đủ tay không tiếp được cái này bom còn không có kích phát. Nó bạo phá cơ chế, nhưng là, sự thật nói cho hắn thật đúng là có người làm như vậy. Sau đó, vị này công nghiệp quân sự vũ khí chuyên gia liền bỗng nhiên mở miệng đối với đường miện tới một câu. Chúng ta có thể lương cao mời ngươi lại đây khi chúng ta công nghiệp quân sự vũ khí kiểm tra đo. Lương thí nghiệm viên sao? Yên tâm giống nhau đều là không có nguy hiểm mà ni, đường miện thập phần dứt khoát lưu loát cự. Tuyệt, không, mục tiêu của ta là đương một cái ăn no chờ chết phú nhị đại thẳng đến tử vong. Cảm ơn, mà lúc này, Mạc Dương rốt cuộc đem thụ nhân nữ vương nói cho chuyện của hắn nói cho Trì Sổ. Tuy rằng ta hiện tại không biết bên ngoài biến thành bộ dáng gì, nhưng là liền xem đã có người có thể đủ trà trộn vào viện nghiên cứu giết người. Ta liền sẽ không lạc quan, chúng ta thời gian không nhiều lắm, một tháng lúc sau mộng tưởng thế giới lần thứ hai thế giới tính trong trò chơi. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem mẫu tinh diệt sát. Toàn bộ địa cầu cùng nhân loại đều chờ không được 3 tháng thời gian. Thời gian càng kéo dài, mặc dù chúng ta cuối cùng thắng lợi, chúng ta đối mặt cũng là một cái phá thành mảnh nhỏ tinh cầu. Ai cũng sống không nổi, Trì Sổ nhắm mắt lại, hắn đã suy đoán quá nhất hư kết cục, mà ở hôm nay Mạc Dương hắn nói ra tin tức này phía trước. Hắn suy đoán sở hữu phương pháp cơ hồ đều không ngoại lệ thông hướng nhất hư hẳn phải chết. Kết cục, hắn vì thế suốt 3 ngày đều không có chợp mắt. Cơ hồ là nổi điên muốn tìm kiếm phá cục mấu chốt. Mà hiện tại, cái kia mấu chốt điểm, rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Hết chương.